Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1619, đồng minh. Chỉ hiểu được một chút da lông mà thôi. Dương Trần nhàn nhạt đáp lại, Mộc U mười phần khôn khéo. Gặp Dương Trần không muốn nói chuyện nhiều, liền hơi cười một tiếng, cùng Dương Trần cùng nhau giao nạp tương ứng linh thạch về sau. Liền tiến vào truyền tống trận, ông, trận pháp ba động, giống như thủy triều quét sạch mà ra, càng có một cỗ cháy đỏ rực quang mang, tùy theo lập lòe mà lên, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần cùng Mộc U, đều là cảm giác thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một tòa thành trì xa lạ, Lôi Vũ Thành, tòa thành trì này, dị thường mênh mông. Lớn nhỏ đủ để so sánh trên trăm hành tinh, càng có một cỗ cường hoành lôi đình chi lực, tại thành trì trên không vờn quanh, Dương Trần theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy hộ thành đại trận, chậm rãi vận chuyển, kỳ dị là, nương theo lấy trận pháp vận chuyển, giọt giọt do lôi điện biến thành giọt mưa, từ trên bầu trời rơi xuống, lôi điện này giọt mưa. Ẩn chứa kinh khủng dị thường lực lượng, liền xem như thần vương cấp bậc võ giả, cũng từ trong đó cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ba động. Nhưng cũng may những này lôi đình giọt mưa, ở giữa không trung thời điểm, liền lặng lẽ hóa giải, một lần nữa dung nhập trong trận pháp. Cái này phòng ngự trận pháp, không có hoàn toàn mở ra, liền đã cường đại như thế, nếu là chân chính kích phát. Không biết sẽ kinh khủng đến trình độ gì. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, biết trận pháp này chỉ là đưa đến trấn nhiếp tác dụng, để từ bên ngoài đến võ giả không dám lỗ mãng, mà tên Lôi Vũ Thành vốn nhờ vì thế trận pháp mà tới. Lúc này Mộc U bỗng nhiên đề nghị, ta đối với cái này thành ít nhiều có chút hiểu rõ. Chúng ta đi tìm hiểu một chút liên quan tới lôi minh tin tức như thế nào. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại là minh bạch. Chính mình chân chính mục tiêu là tiêu giao đan hoàng giấu đi hư linh đan. Về phần lôi minh bí cảnh, hắn không hứng thú, trùng hợp có thể lợi dụng lôi minh bí cảnh, đem tầm mắt mọi người dẫn dắt rời đi. Trong lòng của hắn âm thầm tự nói. Liền cùng Mộc U, cùng nhau đi vào trong một ngôi tửu lâu. Tửu lâu này, tới gần Lôi Vũ Thành cửa thành đông. Vãng lai đám người nối liền không dứt, là tìm hiểu tin tức nơi tuyệt hảo. Rất nhanh, Dương Trần cùng Mộc U an vị. Ồn ào tiếng nghị luận, tùy theo truyền vào trong tai của bọn hắn. Cái này Dương Trần, cũng quá nghịch thiên. Thần vương cảnh nhất trọng thiên liền có thể chém giết thánh hoàng. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn hành động vĩ đại này, lại đem thần vương bảng tất cả tồn tại, đều đắc tội. Chẳng những là thần vương bảng, các đại thế lực cũng đều cuồn cuộn sóng ngầm. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong tửu lâu đám người, trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Sau đó hạ giọng. Đắc tội thần vương bảng tất cả tán tu. Dương Trần nhướng mày, theo sau chính là hồi tưởng lại lúc trước hắn quang vinh đăng sinh chết bảng đệ nhất thời điểm, cũng đem lúc đầu sinh tử bảng thứ nhất đắc tội. Bây giờ thần vương bảng còn lại tồn tại, sợ là cũng có loại ý nghĩ này. Về phần các đại thế lực cử động, hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Dương gia, Cơ gia, Thánh Hỏa Tông, Đan Hoàng Điện đều cùng hắn có ân oán không nhỏ. Lúc này, một bên Mộc U cười nói ra, thật đúng là muốn tận mắt thấy một chút cái này Dương Trần bản nhân. Dương Trần tùy ý cười một tiếng, nói ra, đoán chừng người này trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện. Nói đúng lắm, Mộc U gật đầu nói. Chỗ hắn tại nơi đầu sóng ngọn gió, một khi xuất hiện, dù sao sẽ trở thành các đại thế lực tranh đoạt tiêu điểm. Sau đó, hắn hơi do dự một chút, hỏi, Đan Viêm huynh, ngươi nói người này đến cùng cách không có rời đi Lôi tộc. Dương Trần nhìn thoáng qua Mộc U, chậm rãi nói ra, ai biết được, ha ha. Mộc U cười lớn một tiếng, liền bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hai người tiếp tục lắng nghe chung quanh tiếng nghị luận, trọn vẹn qua thật lâu, mới có tin tức liên quan tới Lôi Minh bí cảnh. Lần này Lôi Minh bí cảnh, nghe đồn hấp dẫn đông đảo thần vương bảng tồn tại. Đám cường giả kia cũng không mảnh tại Lôi Minh bí cảnh mới đúng a, làm sao còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt? Ta nghe nói Lôi Minh bí cảnh bên trong có một cỗ không hiểu dòng năng lượng ra, dẫn đến cửa vào lấy dĩ vãng ổn định rất nhiều, có thể đủ dung nạp thần vương ngũ trọng thiên cường giả. Trong góc có một đoàn người áo bào đen võ giả thấp giọng nói chuyện với nhau. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lông mày không khỏi nhíu một cái, lẩm bẩm, không hiểu khí tức, không biết vì sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Không bao lâu, nơi hẻo lánh một nhóm võ giả toàn bộ đứng dậy rời đi, thần sắc dị thường vội vàng, hiển nhiên là dự định tiến về Lôi Minh bí cảnh. Mộc U thấy thế, đề nghị, Đan Viêm huynh, ta có một ít bằng hữu đối với Lôi Minh bí cảnh hết sức cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta cùng một chỗ tổ đội tiến vào như thế nào? Thật có lỗi, ta có ý định khác. Cáo từ. Dương Trần lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, bữa rượu này linh thạch, ta mời. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi dậy, rời đi tửu lâu. Mộc U thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, cắn răng nói, đáng chết. Sau đó, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, ngưng thần ghi chép đứng lên. Cùng lúc đó, tại thành trì cửa đông, Dương Trần theo dòng người hướng về Lôi Minh bí cảnh mà đi, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, cái này Mộc U đến cùng là lai lịch gì? Hắn căn bản không tin tưởng cái gì bèo nước gặp nhau. Người này rất có thể là nhận ra thân phận của hắn. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn liền dâng lên thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ là Dương gia ám tử? Hắn hai mắt nhắm lại một chút. Dương gia có thể thông qua thần cấp huyết mạch đến cảm ứng đồng tộc người. Mà lại, bọn hắn có ẩn nấp huyết mạch khí tức bản lĩnh. Hắn đã tại trên việc này ăn xong mấy lần thua thiệt. Sau đó, hắn âm thầm thề, nhất định là tìm triệt để ẩn nấp thần cấp huyết mạch khí tức phương pháp. Nửa ngày qua đi, thiên địa ở trong lôi đình chi lực rõ ràng nồng nặc đứng lên. Xa xa nhìn lại, liền sẽ phát hiện, ở chân trời nơi cuối cùng, có vô số màu đậm lôi đình, như là thác nước trút xuống. Dương Trần thấy thế, lông mày bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, thiên địa dị tượng này vị trí chỗ ở, vậy mà cùng Tiêu Dao Đan Hoàng giấu kín hư linh đan chi địa trùng điệp. Ta dựa vào, hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng, cứ như vậy, muốn có được hư linh đan, sợ là không hề tưởng tượng ở trong dễ dàng như vậy. Sau đó, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, nhanh chóng đi vào dị tượng phụ cận, từng đạo bóng người tùy theo xuất hiện tại trong tầm mắt. Những võ giả này trong mắt đều là hiện ra lửa nóng quang mang, đối với Lôi Minh chi địa dị thường chờ mong, không biết Lôi Minh bí cảnh bên trong đến cùng xuất hiện bảo vật gì, vậy mà có thể làm cho cửa vào biến như vậy ổn định, sợ là không thể coi thường. Mặc dù như vậy, nhưng chúng ta thu hoạch được bảo vật khả năng lại là giảm mạnh. Hiện trường đám người, ngoại trừ tán tu bên ngoài, còn lại võ giả, phần lớn đều là lôi tộc địa phương thế lực. Dĩ vãng Lôi Minh mở ra, những địa phương này thế lực đều sẽ thu hoạch tương đối khá. Nhưng bây giờ tình thế lại là không thể lạc quan, bởi vì hiện tại vọt tới võ giả số lượng đã là dĩ vãng gấp 2. mà thực lực mạnh nhất Lôi tộc còn chưa tới đến thần vương bảng tồn tại, cũng không có xuất hiện một cái, áp lực tăng gấp bội. Dưới tình huống như vậy, những địa phương kia thế lực cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến khuếch trương tăng lên đội ngũ nhân số. Trong đó đơn giản nhất biện pháp chính là kết minh, nhưng loại này đồng minh quan hệ lại là nương theo lấy phong hiểm nhất định. Dù sao tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cái gọi là kết minh bất quá là nói suông mà thôi. Cho nên lựa chọn kết minh thế lực phần lớn đều là lẫn nhau giao hảo. Ngoại trừ kết minh bên ngoài, cũng có một chút thế lực lựa chọn lâm thời thuê tán tu. Đây cũng chính là Dương Trần muốn tìm kiếm mục tiêu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên nhướng mày, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng lúc gặp giờ phút này, người sau ánh mắt trông lại, người này chính là Mộc U, Đan Viêm huynh. Mộc U cười một tiếng, nói ra, một lần nữa suy tính một chút không? Chúng ta chỗ đồng minh, nên tính là người nổi bật. Dương Trần nghe vậy, nhìn lướt qua Mộc U sau lưng. Đó là một cái mấy ngàn người đội ngũ, chủ yếu do ba loại khác biệt phục sức thế lực thống lĩnh. Mà cái này ba cái thế lực thủ lĩnh nhân vật, thực lực đều là đạt đến thần vương tứ trọng thiên. Hắn hơi cười một tiếng, nói ra, nhiều người không nhất định đại biểu phân đến trên tay bảo vật liền nhiều. Chí ít, có thể cam đoan tính mạng của ngươi. Mộc U trên mặt y nguyên lộ ra dáng tươi cười. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía chung quanh. Lúc này nhìn thấy một cái khác mấy trăm người đội ngũ, ngay tại thuê tán tu. Có thể kỳ quái là không có bất kỳ cái gì một tên tán tu đáp ứng lời mời. Thậm chí e sợ cho tránh không kịp. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, lại chủ động tới đến đội ngũ này trước mặt. Nhàn nhạt hỏi, bao nhiêu linh thạch? Phụ trách thuê tán tu người là một tên nữ tử tuổi trẻ. Nàng tới nơi đây đã có nửa tháng. Lần thứ nhất gặp có tán tu chủ động hỏi thăm trả thù lao. Lúc này ngây ngẩn cả người. Bao nhiêu linh thạch? Dương Trần tiếp tục mở miệng hỏi. Tận đến giờ phút này, nữ tử tuổi trẻ kia mới bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng trả lời. Thần vương nhất trọng thiên trả thù lao là 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Phổ thông thần vương võ giả giá trị bản thân không sai biệt lắm có 1 tỷ linh thạch, một lần nhiệm vụ trả thù lao có thể đạt tới 100 triệu linh thạch, đã rất cao. Nói xong, nữ tử tuổi trẻ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Dương Trần. Gặp người sau trên mặt không buồn không vui, theo bản năng cho rằng cho quá ít, vội vàng lại mở miệng nói, nếu là người cảm thấy ít, có thể cao thêm chút nữa. Không cần. Dương Trần thản nhiên nói. Nữ tử tuổi trẻ nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Dương Trần là cái thứ nhất chủ động hỏi thăm người. Nàng vốn cho rằng có thể thành công thuê. Thế nhưng là, tiếp xuống Dương Trần lời nói, lại làm cho nữ tử tuổi trẻ sững sờ. Tại hạ Đan Viêm, nữ tử tuổi trẻ chớp động mắt to, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Có chút không biết làm sao. Người đáp ứng, nàng ngạc nhiên hỏi. Dương Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Có thể cái này nữ tử tuổi trẻ lại là nhảy cẫng hoan hô đứng lên, mấy cái lấp lóe ở giữa liền đến đội ngũ trung tâm, vui vẻ cười nói, cha, ta thành công thuê một tên tán tu á. Dương Trần nhìn về phía nữ tử bên cạnh, chính trông thấy một vị thần vương tứ trọng thiên trung niên nhìn về phía hắn vị trí. Lúc đầu người sau có chút chờ mong, có thể thấy Dương Trần thực lực chỉ có nhất trọng thiên thời điểm, không khỏi hơi có thất vọng nói ra, mới nhất trọng thiên mà thôi, không trở thành gánh nặng của chúng ta cũng không tệ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế